Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, đệ 339 trang. Ở nàng xem ra, Phục gia là một cái tự thân phối trí rất cao thả được đến sủng ái rất nhiều nữ tính. Người như vậy kỳ thật rất khó đối người khác đầu lấy chân tình, bởi vì được đến quá nhiều. Không thiếu vật chất cùng ái. Muốn thỏa mãn các nàng cảm xúc giá trị rất khó, thế giới hiện thực đều như thế. Huống chi là áo thuật thế giới, hiện tại xem ra. Phục gia đối hài tử hắn ba là có chân tình ở. Có thể thấy được kia Lý Vô Khôn nhất định là nhân trung long phượng, Đông Hoàn học phủ bên này. Tạ Khắc Lệ đi gấp, nhưng làm Phục tiền đệ nhất. Lấy như vậy khủng bố tích phân kéo ra trong cục. Ai không biết, người này lúc ấy liền như vậy thuận miệng một câu muốn dọn ra đi. Này tin tức liền ôn dịch giống nhau truyền khai, Khuyết Bạch Mạch đánh giá trong ký túc xá ba cái. Mãnh nam, ABC ban đều có. Tựa hồ cảm tình tính cách đều thực không tồi. Đương nhiên, cũng bởi vì đều tương đối thiên hướng ngoại. Không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Cho nên bọn họ lại vẫn ở lo lắng Tạ Khắc Lệ thật sự dọn ra đi, sẽ không? Chỉ cần học phủ không cho phép. Nàng không đáng mạnh mẽ cùng học phủ lộng cái này. Rốt cuộc học phủ không thích làm đặc quyền. Nàng người này a, tinh xảo tư tưởng ích kỷ. Là tuyệt không sẽ vì điểm này sự đã đắc tội học phủ. Lại đắc tội vài vị ca ca, Khuyết Bạch Mạch người này quán sẽ ngụy trang. Đã nhìn ra ba vị mãnh nam là thật sự mãnh. Chiến lực không tầm thường. Xuất phát từ các phương diện suy xét. Hắn tính toán mượn sức bọn họ. Cho nên không ngại ở tình cảm thượng thiên vị cũng khẳng định bọn họ lấy kỳ hảo. Ai? Đây là con vợ lẽ cầu sinh pháp tắc a, mãnh nam a nghe vậy thở dài. Hy vọng như thế đi. Kỳ thật vẫn là man tưởng cho hắn một cái ký túc xá. Nghe nói rất mạnh a. Cái này đệ nhất mãnh nam B. Tiểu Mạch ngươi nói một chút. Ngươi là như thế nào bại bởi hắn. Nghe nói các ngươi tập thể giả heo ăn thịt hổ. Kết quả từng cái bị nàng đưa ra cục. Khuyết Bạch Mạch thân thể cứng đờ. Mãnh nam là mãnh. EQ là thật sự thấp. Lời này Hưng nói sao? Hắn không cần mặt mũi. Vì thế hắn chỉ có thể dùng rộng rãi thả yêu nhã ngôn ngữ phương thức đơn giản miêu tả hạ. Cuối cùng còn một câu. Ta còn là rất bội phục nàng. Rất tưởng cùng nàng đương huynh đệ. Từ biết cùng nàng một cái ký túc xá. Hưng phấn đến cả một đêm ngủ không yên. Về sau nàng trụ vào được. Ba vị ca ca về sau cần phải giúp ta nói hạ lời hay a. Ta man sợ nàng khúc mắc khảo thí bên trong sự. Cho rằng ta sẽ thù hận nàng, kỳ thật cũng không phải. Nếu có cơ hội, hắn cũng muốn cho tên cặn bã kia nếm thử bị dây đưa ra cục toan sảng cảm, ba người đương nhiên đầy. Miệng đồng ý, sau đó, bọn họ liền nghe được hành lang ngoại có mặt khác ký túc xá mãnh nam ở trần chạy như điên. Một bên bôn một bên hô to, ta thiên, ta thiên, Tạ Khắc Lệ xin phu thê hợp túc, ngọa tào, nàng trụ tiến phu thê hợp túc. Động tĩnh quá lớn, toàn bộ ký túc xá rung trời vang, Khuyết Bạch Mạch có điểm ngốc vòng. Thần sắc không ngừng biến ảo. Không thể đi, này Tạ Khắc Lệ thế nhưng. Bất quá hắn nhưng thật ra nhìn đến vài vị mãnh nam như bị sét đánh, các ca ca đây là. Mãnh nam A, nàng ghét bỏ chúng ta. Mãnh nam B, không biết, nhưng phu thê hợp túc điều kiện thật sự thực hảo. Giống như còn dựa gần ký túc xá nữ lâu, mãnh nam C. Bất quá nàng từ đâu ra thê tử. Giống như mới 18 đi, Khuyết Bạch Mạch. Nàng cùng Phục gia có hôn ước. Hiện tại xem ra là thật sự muốn thực hiện hôn ước. Ta tưởng cũng có thể lý giải đi. Kia Phục gia dù sao cũng là đại mỹ nữ. Thật làm người hâm mộ a. Hắn nghĩ nếu Tạ Khắc Lệ không nghĩ cùng hắn làm huynh đệ. Kia hắn liền lợi dụng Phục gia cái này tỉnh cấp liên giáo giáo hoa vì người này trêu chọc điểm phiền. Toái, kết quả này nhóm người quả nhiên thập phần bị thương, chúng ta bốn người còn không bằng một cái. Phục gia, thật là, chẳng lẽ một nữ nhân thật sự so chúng ta bốn cái nam nhân hảo sao? Quá khổ sở, đi đi đi, tắm rửa đi, Tiểu Mạch, người thích cái nào mùi hương xà phòng? Khuyết Bạch Mạch vốn dĩ không cảm thấy có cái gì. Chỉ cảm thấy này ba người thần kinh có điểm thô. Vì thế tùy tiện tuyển một khối xà phòng. Thẳng đến hắn thật vào phòng tắm. Tầy tầy. Bốn khối xà phòng lạch cạch một chút đều rớt tới rồi trước mặt hắn. Khuyết Bạch Mạch. Ngoặc kép chấm hỏi. Giống như nơi nào không quá thích hợp. Khả năng Tạ Khắc Lệ trốn chạy là đúng. Phù Xuyên làm việc. Không thích ướt át bẩn thỉu. Trực tiếp đánh báo cáo đi lên. Vừa lúc Đông Hoàn bên kia cũng thu được phục gia chuyển giáo thông chi, làm nhân mạch cường đại lam. Huyết quý tộc, lại là việc học thập phần xuất sắc cao tam sinh. Ấn giáo dục bộ quy tắc, phục gia muốn chuyển giáo Tây Tấn học phủ là ngăn không được. Tuy rằng Tây Tấn bên kia một mảnh kêu rên khắp nơi, Phù Xuyên được đến cho phép sau liền đến phu thê. Hợp túc bên này, lúc này nàng mới biết được phu thê hợp túc nơi ở là độc đống. Lúc này nàng chính cầm một cái quả táo chậm gì gì đi qua hoa viên tiểu đạo. Chuẩn bị đi vào tiểu lâu. Chợt nhìn thấy đối diện ký túc xá nữ lâu lầu hai ban công. Trên ban công có người ở giặt quần áo. Cao cao gầy gầy. Một đầu nồng đậm tóc đen dùng đơn giản cây châm châm thúc. Màu đen cẩn thận đai đeo ngực làm nàng hai tay cùng đầu vai tẫn hiện không thể nghi ngờ. Như vậy. Bệnh trạng tái nhợt người tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Đôi tay trống ở giữa mặt đài bên cạnh, sâu thẳm đồng tử tỏa định Phù Xuyên, vẫn chưa nói cái gì, chỉ là ở suy tư vị này đệ nhất tên là đâu ra nơi này. Hơn nữa tựa hồ muốn trụ tiến đối diện, đáp án tựa hồ miêu tả sinh động, quả nhiên. Nàng thực mau nghe được trong ký túc xá mặt khác các nữ sinh thảo luận thanh, vườn trường khai giảng. Ngày đệ nhất đại tin tức, người nào đó đem Brooklyn giáo giáo hoa cấp sống sờ sờ quải tới, Tây Tấn. Tức chết rồi, Đông Hoàn dương mi thổ khí. Bất quá Phù Xuyên cũng chỉ là bình tĩnh cắn hạ quả táo. Sau đó đẩy ra ngoại viện rào tre. Đi vào, không có khả năng đi. Kia phục gia thật sự có thể tới chúng ta trường học. Đây là vì phối hợp Tạ Khắc Lệ sao? Ta nghe nói qua nàng. Nghe nói thực lãnh ngạo a, có thể như vậy phối hợp một người nam nhân. Cần thiết sao? Liền tính Tạ Khắc Lệ là lần này phục tuyển đệ nhất. Nhưng tứ đại học phủ cao trung 4 năm chế. Còn có thể xin lưu ban. Ít nhất cũng tồn chữ 16 cái đệ nhất. Càng miễn bàn rất nhiều đuổi kịp và vượt qua đệ nhất đệ nhị đệ tam. Liên giáo thí luyện sở đứng hàng đệ nhất thê đội 30 danh bên trong liền không phân cao thấp. Mỗi cách 3 tháng bài một lần, thứ tự chưa bao giờ cố định, nghe nói cam huyết gia tộc đều cùng phục gia cầu thú quá. Nàng muốn tuyển người phạm vi quá lớn, như thế nào liền, Tạ Khắc Lệ là lợi hại, cũng là đệ nhất danh. Nhưng nàng đã vào tứ đại học phủ, tiến vào tỉnh cấp tinh anh nhiều nhất địa phương, nơi này học sinh kém cỏi nhất cũng so Lạc Hà Tam Thiên Cường. Hết chương.